Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 772, chương 776, tại bản lão tổ trước mặt. Ngươi giả trang cái gì nhóm? Đại thần hầu IQ cao vô cùng, nói như vậy càng là vận trù duy ác người, đều sẽ tự thành một cỗ tự tin khí chàng, nhưng là bây giờ hắn lại có chỗ trì độn. Ngươi là nói cái gì đến rồi? Lưu Du lạ thường không có trực tiếp ra ngoài, mà là nhìn về phía đại thần hầu. Đây là trên chiến hạm bị cất giữ trong đông lạnh 10 cấp quái vật. Năm đó chiến hạm rơi xuống qua một lần, nếu không phải là có dự trữ nguồn năng lượng, chỉ sợ nó đã sớm ra ngoài hoành hành. Đại thần hầu nói ra, đồng thời hắn tiếp tục giải thích tại lồng giam khoang thuyền bên trong đông lạnh đẳng cấp. Hắn chiến lực thấp nhất, sở dĩ đơn giản 3 cấp đông lạnh thì có thể làm cho hắn vĩnh sinh bị giam cầm. Có thể sau đó phải đăng tràng những người kia khác biệt. Nó là trải qua 10 cấp đông lạnh. Nó gọi lạc gia, cầm giữ có độc rất mạnh vật chủng. Năm đó tiền nhiệm hạm trưởng bắt lấy nó. Hơn phân nửa là vì lợi dụng những cái kia độc tính. Phải biết, những cái kia đông lạnh khối băng cũng là nọc độc nhuộm thành tím màu mực. Năm đó không có thiết chí cách ly. Phần lớn tinh không sinh vật đều bị độc thành mở ra huyết thủy. Lưu Du cảm giác không tốt lắm. Gia hào rơi vỡ vậy mà lại sản xuất ra phiền toái lớn như vậy. Lạc gia tới nơi này là vì cái gì? Bọn họ tới nơi này hơn phần nửa cũng là vì cùng một cái mục đích. Là trên tay của ta tiểu nữ hài này. Đại thần hầu nói rất rõ. Cũng không lừa gạt. Lồng giam khoang thuyền bên trong chứa rất nhiều ngoài hành tinh vật chủng. Vì bị phát chóc về sau liền trực tiếp bị đông lạnh đứng lên. Sở dĩ dần già, bọn chúng liền sẽ thử nghiệm cảm giác ngoại phóng. Đã sớm đối với trên chiến hạm đồ hình biết được đến rõ rõ ràng ràng. Đông đảo sinh vật, còn có linh tính, có lẽ ta lần này mang đi cái này tiểu nữ hoa. Đã dẫn phát một loại nào đó hiểu lầm. Hiểu lầm, Lưu Du ổn định lại tâm thần, nghe đại thần hầu nói tiếp. Không sai, ta mang đi cô bé này. Lúc ấy bị không ít hung cầm thấy được, cho rằng đứa nhỏ này chính là gia hào chủ não. Hy vọng có thể thông qua một ít phương thức trở lại bản thổ tinh vực đi. Hiện tại có nhiều như vậy, ngoài hành tinh vật chủng liên tục không ngừng chạy tới nơi này đến. Tranh ma gia hỏa này là ngồi không? Không thể a, phía dưới này so với địa ngục đều còn đáng sợ hơn. Vì sao như vậy gia hỏa dễ dàng như vậy rơi xuống? Người dẫn ta đi gặp đồng bọn của ta. Tất nhiên hiện tại không thể đi ra ngoài. Như vậy hắn muốn gặp một lần yêu yêu đát hình thể. Cùng gia hỏa này tách ra về sau. Hắn trang bước đều sợ gặp sét đánh. Tốt, các hạ, đại thần hầu cái phòng này có rất nhiều cơ quan. Cơ hồ 5 bước bên trong thì có minh văn vọt lên. Từng cái một vòng tròn vọt lên về sau. Lúc này mới có thể thông được. Theo cái trước thuật, đây đều là hắn học tập tu sĩ một ít nguyên thuật sở thiết thi hành dưới. Đã từng chôn giết qua bán thần cấp bậc hung cầm. Lưu Du hơi kinh ngạc. Dù sao cái này đại thần hầu chiến lực thấp. Lại có thể dựa vào trí lực chôn giết cường đại bên trên không địch nhân gấp mấy lần. Quả nhiên là ứng nào đó câu nói. Nếu như ngươi không cố gắng liều một lần. Còn thật không biết thiên phú đáng sợ. Đại thần hầu đến xuống đất thất. Lần này Phương cũng y nguyên sắp đặt cấm kỵ. Nhìn sang rất trống đung đưa. Nhưng cùng một chỗ là nham thạch bên trên lại nằm một cái nữ hoa. Là yêu yêu đát. Lưu Du vội vàng vọt tới, đại thần hầu không cản hắn, mà là đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn xem Lưu Du đi qua. Bây giờ Lưu Du với hắn mà nói chính là mạt lộ anh hùng. Lúc trước Lưu Du vừa rồi trở thành gia hào hạm trưởng lúc, hắn liền chú ý Lưu Du thật lâu. Cái này một nhiệm kỳ hạm trưởng rất để cho ý hắn bên ngoài. Dĩ nhiên là một người tu sĩ. Nhất là thời gian dài cũng không trên chiến hạm, một mình bên ngoài sông, Lúc đầu hắn hoàn toàn có thể từ Gia Hào một ít lỗ thủng chạy trốn ra ngoài. Bất quá về sau đều là nhân vì sự xuất hiện của thiếu niên này. Cùng trên người mang cái nào đó hệ thống. Nói thật, vừa rồi lúc ở bên ngoài, hắn nói dối, hắn hiện tại, chiến lược cũng không thấp. Chí ít Lưu Du trên người mặc cái kia thân chiến giáp hắn cũng có chút hiểu biết đến một chút số liệu. Quay đầu, hắn đã sớm nắm giữ Gia Hào phía trên khoa học kỹ thuật. Có thể duy chỉ có không có thu hoạch được cái này trang bức hệ thống khoa học kỹ thuật. Nếu như thu hoạch được phần lực lượng này, như vậy hắn tương lai đem có khả năng rất lớn thu hoạch được trí cao tuổi thọ cùng lực lượng. Đại thần hầu tộc đem không chỉ là dùng chi thức võ trang chủng tộc, mà là chi lực cùng chiến lực cùng tồn tại đại tộc. Tốt rồi, đã các ngươi đều gặp nhau. Ta nghĩ, ngoại trừ ngươi có thể kích hoạt cô gái này một ít hệ thống bên ngoài. Không có những người khác à? Đại thần hầu xử tại nguyên chỗ, một mặt âm hiểm nhìn xem Lưu Du. Hắn chân chính cảm giác hứng thú chính là yêu yêu đát trang bức khoa học kỹ thuật. Phía ngoài những cái kia sinh vật cường đại chính là hắn thiết kế đưa tới. Nhất là Á Nữ Vương thu lấy vào tay tin tức, hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Tất nhiên lưới đã tung xuống, bây giờ là thu lưới thời điểm. Lưu Du chậm rãi ôm lấy yêu yêu đát. Đối với đại thần hầu thái độ xoay chuyển cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế xong, đúng không? Vừa rồi ngươi nói những cái kia. Ha ha, nói thật ra, người thông minh này cũng không cao được cái đó. Lưu Du quay đầu, mắt nhìn đứng ở 5 mét ra ngoài đại thần hầu. Kéo cười một tiếng, ta nói, ngươi đến cùng giả trang cái gì bước đâu? Đại thần hầu thần sắc lăng liệt. Hắn thiết kế tất cả những thứ này dễ như trở bàn tay. Nhưng những cái này ngu xuẩn chủng tộc làm sao sẽ phát giác được nhanh như vậy? Thật bất ngờ sao? Lưu Du dùng một đầu dây vải đem yêu yêu đát trói ở sau lưng. Trước kia cũng là cùng một chỗ trang bức. Lần này ngươi ngủ nướng. Như vậy bản ký chủ hôm nay mang ngươi bay. Tức liền biết rồi thì đã có sao? Gần đạo nơi này, ngươi còn muốn đi ra ngoài là không thể nào. Đại thần hầu đem cái kia cây quải trượng hung hăng đập mạnh mấy lần địa. Oanh, lập tức, tại không gian này cũng không là rất lớn, tầng hầm đột nhiên vọt lên từng đợt hào quang. Lấy hắn làm trung tâm, cùng sở hữu 5 cái hình tròn phù hoàn từ mặt đất bay lên. Những hào quang này phân biệt đại biểu ngũ hành lực lượng. Ngũ hành chi lực, vì thiên địa lực lượng mạnh nhất, thân vùi lấp trong đó, phiền phức liền lớn, không có khả năng, xem ra ngươi biết cuối cùng quá ít, tại bản đại gia trước mặt, ngươi chơi cái gì xáo lộ. Lưu Du trên người chiến giáp hóa thành màu tím chiến giáp, có được thiên hạ cấp tốc, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng bất kỳ chiến pháp muốn vây khốn chính mình, cái kia gần như không có khả năng. Nói không sai, lão già, tại bản bức phủ lão tổ trước mặt, ngươi giả trang cái gì bước? Tại đại thần hầu sau lưng, một vị cưỡi trâu đen thần bí áo choàng người xuất hiện. Đồng thời lôi đình xuất thủ, một cái bàn tay lớn màu đen trực tiếp vỗ ra, ngược lại đem đại thần hầu đưa vào năm trong đội ngũ. May mắn cái này khí binh phân thân đã đại thành. Cũng may lão tử lúc trước thi triển đạo ngân tuyệt chiêu thời điểm đem hắn phóng thích ra ngoài. Nếu không hôm nay sợ rằng là chó mang. Lưu Du đắc ý cười. Sau đó chân khẽ động. Dễ như trở bàn tay liền chạy ra ngũ hành trận. Đi ngang qua Dạ Thu bên cạnh. Hắn hỏi một câu. Cái con khỉ này làm. Giết chết hắn. Lưu Du bỏ lại một câu nói. Liền bước nhanh hơn đi ra ngoài. Á Nữ Vương mặc dù thăng cấp sau mạnh hơn rất nhiều, nhưng đại thần hầu bày bẫy dập há hội đơn giản như vậy. Nhất định sẽ có châm đối với chiêu số của nàng tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.